12CSSN Harem Tequiero, chương 9, Cinder, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đâu đó sau cánh gà mày lẹ lên coi sắp đến giờ lớp mình diễn rồi đấy. Đâu đó vang lên giọng bò giống của song ngư đang dục người khác trong khi mình vẫn đang ngồi ăn với bộ mặt mộc. Mày nhìn lại mày trước đi, con gái con lứa gì ăn uống thô bỉ thật sự, kêu sắp đến giờ mà vẫn chưa thèm make up nữa. Thiên Bình nhìn cô đầy khinh bỉ nhưng vẫn chạy ra trang điểm cho cô, vừa làm thoăn thoắt vừa trách móc. Tao không cần lo, dù sao có bé Thiên ngay đây không bao giờ muộn được. Song ngư cười nịnh nọt, tay vẫn tiếp tục thò vào bịch snack. Trong lúc Thiên Bình đang cao hứng vì được khen, động tác tay cũng nhanh dần hơn thì song ngư dội cho cô một thau nước lạnh. Quan trọng nhất là tao quá xinh đẹp rồi, để mặt mộc lên sân khấu cũng chả sao. Mọi người quanh đó nghe thấy rùng mình, câm lặng không nói được gì. Thiên Bình căm tức nhưng chỉ biết nhìn cô, chả lẽ giờ lại và nó cho trôi đống công sức mình làm. Bảo Bình vừa thay trang phục xong đi ra, nhìn thấy Thiên Bình mặt xị xuống liền chạy lại an ủi, nhờ cô trang điểm nhẹ cho mình. Thiên Bình được thể lại vui vẻ trở lại, hai cô cậu dắt nhau ra một chỗ tíu tít nói chuyện chọc mù mắt cậu độc thân. Mà người ngứa mắt nhất đương nhiên là Song Ngư. Xị, Song Ngư ghét bỏ ra mặt lại bắt đầu bày trò than vãn. Bao giờ tôi mới có người yêu đây? Song Nhi, đảm đương vai bà dì ghẻ, nghe Song Ngư than thở cũng chạy lại đùa, tao thấy đâu phải mày không có người yêu đâu, do mày không muốn chọn ai đó làm người yêu thôi. Mà kết nghe bạn mình mách nước hí hửng chạy lại nhìn Song Ngư chớp chớp mắt như chỉ cần cô liếc mắt qua nhìn cậu một cái là ngay lập tức dâng mình lên cho cô sơi luôn. Song Ngư đúng là có liếc qua nhìn cậu thật nhưng cậu cũng đâu dám dâng hiến mình đâu, tại cậu biết có tự nguyện mấy thì cô cũng chả thèm. Này mà kết cậu phải có chút gì gọi là tự trọng chứ. Sao cậu hạ thấp giá trị bản thân như vậy? Đây là cuộc sống học đường, tôi muốn xây dựng những nhân vật có tính cách bình thường. Mà kết khinh bỉ tác giả một phen, mẹ nó đã cho Song Ngư làm nhân vật chính thì làm gì còn câu chuyện bình thường nữa. Mà kết ấy à, thôi xin, tao nhìn mặt nó giết nhiều lúc ngủ mơ thấy nó ám tao nữa. Mặc dù rõ là câu nói đầy châm biếm nhưng mà kết vẫn hưởng thụ vì Song Ngư có mơ về cậu kể cả lúc ngủ. Cậu mẹ nó dễ thỏa mãn quá vậy mà kết. Cả lớp tập trung hú hú, lớp mình chuẩn bị lên sau 5P nữa nhé. Một trong các vai quần chúng thông báo, sao tao nghĩ vở kịch này thành thảm họa quá vậy. Bảo Bình chăn trở không yên, có tao ở đây tụi mày không phải lo đâu. Song Ngư tuyên bố đầy chắc nịch, có mày tụi tao mới lo à. Cả lớp không hẹn cùng đồng thanh, màn biểu diễn tiếp theo là vở kịch Cinderella của lớp AMC. MC, Song Tử thông báo cậu không quên kèm theo nụ cười sát gái đốn hạ bao trái tim thiếu nữ nhân lúc Song Nhi không nhìn thấy. Dưới khán đài vỗ tay kịch liệt, phần vì Song Tử thì nhiều mà vì lớp AMC thì ít, giọng của người dẫn chuyện vang lên đầy cảm xúc. Ngày xưa trong một khu rừng nọ, ùa lạc chuyện, ngày xưa ở một đất nước nọ có một người đàn ông giàu có nhưng quá vợ, sống cùng với đứa con gái duy nhất của mình tên là Ella. Sau đó người cha quyết định tái hôn với một người phụ nữ có hai cô con gái chạc tuổi con ông. Đáng buồn là, người cha tốt bụng không may qua đời sớm, kể từ đó bà mẹ kế bắt đầu để lộ bản tính thật sự của bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà ta luôn ganh tị với sự xinh đẹp và nết na của Ella. Hai cô con gái của bà ta ngày ngày ăn mặc đẹp đẽ, còn Ella thì phải mặc những bộ quần áo cũ kỹ. Cô phải làm đủ mọi việc nặng nhọc nhất trong nhà, người ngợm lúc nào cũng bẩn thỉu, thế nên người đời gọi Ella là cô bé lọ lem. Còn lọ lem đâu rồi? Già mà lau lại nhà này, sao lại bụi thế hả? Tiếng mụ gì ghẻ đầy khinh miệt, Song Nhi quả không hổ danh là cây diễn của lớp, vai nào cô cũng đảm nhận xuất sắc và có thể chỉnh giọng cho phù hợp với vai diễn. Dạ thưa mẹ, nàng lọ lem bước ra, quần áo rách dưới, bẩn thỉu, ánh mắt lộ rõ vẻ cam chịu. Dưới khán đài là một loạt các cung bậc cảm xúc khi nhìn thấy lọ lem, từ ồ lên thích thú đến tiếng gào rú của Fenger khi nhìn thấy ma kết giả gái. Xuất sắc, CMN thật sự xuất sắc, từ bộ tóc giả xoăn dài, phần ngực được bắp cho giống thật đến chỗ mông thật sự không cần phải độn cũng căng tròn, rồi cả đôi chân dài thấp thoáng dưới bộ quần áo rách dưới mà vẫn toát được vẻ quyến rũ. CMN quá dọa người rồi, đến cả đám con trai còn trầm trồ chứ nói gì đến bọn mê trai. Đâu đó trong cánh gà có tiếng suýt xoa khe khẽ của Song Ngư. Chợt nhìn mông nó có ngon không chứ? Song Ngư tặc lưỡi, mắt dán chặt vào đường cong quyến rũ ấy. Nó phải gái tao đã tán cờ MNR. Thiên Bình đứng bên cạnh cũng ước ao nhìn ma kết nhưng không lộ lộ và thô bỉ như Song Ngư. Cô chỉ nhìn một lúc rồi quay sang chỗ Bảo Bình. Của mày vẫn ngon hơn. Nói rồi chưa để cậu phản ứng kịp, cô đã vỗ một cái rõ kêu vào mông Bảo Bình. Liêm sỉ của cô đâu rồi Thiên Bình? Công việc mỗi sáng của Lọ Lem là chuẩn bị đồ ăn tươm tất cho cả nhà. Cô còn phải mang đĩa thức ăn sáng lên tận phòng cho bà mẹ kế, hai đứa con riêng. Anastasia và Drizella, Song Ngư và Thiên Bình nhanh chóng chạy ra. Mang áo váy của tao đi ủi và đem về đây. Drizella, dò Song Ngư thủ vai. Ra lệnh, đừng có quên quần áo của tao, làm cho xong và đừng có hòng kéo lê cả một ngày. Anastasia, do Thiên Bình đóng, đòi hỏi, tuy giọng nói và cảm xúc không chuyên nghiệp như Song Nhi, nhưng cả hai cô cũng không làm người xem phải la ó vì giọng nói quá dở. Người mẹ kế cũng gầm gừ, giao thêm nhiều công việc nữa cho Lọ Lem. Vâng thưa mẹ, vâng Anastasia, vâng Drizella. Lọ Lem vui vẻ trả lời và nhanh chóng đi làm công việc của mình không một chút than vãn hay buồn rầu, trái lại. Cô, còn lóe lên một tia hạnh phúc, hừm, hình như câu này phải diễn với vẻ mặt khác thì phải. Đáng lẽ Lọ Lem phải tỏ vẻ đau khổ chứ không phải dáng vẻ đầy thê nô vâng lời như này chứ. Đúng thật là trong nguyên tác có nói Lọ Lem tuy bị sai khiến cực nhọc nhưng vẫn ngoan hiền, sau đó ra một nơi vắng mà ngồi khóc. Nhưng xin lỗi, đây không phải trong nguyên tác, chưa kể ma kết lại là người đóng Lọ Lem, đâu phải lúc nào cũng được Song Ngư sai bảo, phải vui vẻ chứ. Mà kết cậu CMN phải thê nô tùy lúc chứ. Một ngày kia, nhà vua cho mở hội tận 3 ngày, ngài cho mời hết tất cả mọi người dân tới tham dự hội, mục đích chủ yếu là để cho con trai mình kén vợ. Khi hai đứa con gái của dì ghẻ nghe tin thì vô cùng vui mừng, chúng liền cho gọi Lọ Lem tới. Mày mau lại đây chải đầu cho bọn tao, nhớ buộc dây giày cho thật chặt, bọn tao còn phải đi tới dự hội trong cung vua đấy. Lọ Lem ngoan ngoãn làm theo. Cho đến khi chuẩn bị cho hai cô con gái xong xuôi thì quay lại vào bếp quét dọn. Mày không đòi đi dự hội với bọn tao à? Drizella thấy lạ liền thắc mắc, dù thân tâm cũng chả mong muốn cho nó đi cùng. Không, thưa Drizella, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em còn bao nhiêu việc phải làm ở nhà nữa? Lọ Lem trả lời đầy nhẹ nhàng, nói rồi cầm chổi lên quét tiếp. Dù có thắc mắc đôi chút nhưng cả ba người cũng không để ý nữa, nhanh chóng bước lên xe ngựa đi đến cung vua. Trong khi ở khán đài mọi người vẫn chưa kịp hình dung tại sao tình tiết lại thay đổi đột ngột đến vậy thì trên sân khấu vang lên một tiếng như ai đó cố tình ném đồ xuống đất. Mà đúng là Lọ Lem đang bực tức quăng cây chổi xuống sàn đầy thô bạo, mặt xịu xuống tức giận. CMN ai thèm đi tham gia ba cái vớ vẩn đó chứ? Mà tại sao chị Drizella chỉ hỏi mình có một câu thôi vậy, lẽ nào chị không quan tâm tới mình nữa? Mặt Lọ Lem đầy vẻ giận dỗi. Dưới khán đài lại ồ lên một loạt các bạn hủ nữ đang nghĩ sắp được xem một màn nam x nam đầy kịch tính thì cốt truyện thay đổi đột ngột khiến các bạn chưa kịp hình dung chuyện gì thì thấy điều trước mắt chợt bừng tỉnh. Các bạn bách thì bắt đầu gào rú như điên, tay cầm điện thoại quay lại khoảnh khắc tuyệt diệu này. Một cú lật đầy ngoạn mục gây bao hụt hẫng cho hủ và su IG sứa IG cho bách, đồng thời fan môn lù cũng chiếm một lượng không nhỏ hú hét. Cách chương.